Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 324, thế giới biến hóa. Quan sát hình ảnh, trong đình viện, Diệp Thần cầm máy tính bảng, ấn mở cái kia thiếp mời. Bên trong có thật nhiều hình ảnh, hơn nữa đều vẫn là cao thanh. Mỗi một tấm dưới hình ảnh mặt, còn có văn tự giải thích. Tờ thứ nhất hình ảnh, trong tấm hình, là một cái hình tròn hình cầu. Nó bên ngoài là một tầng trong suốt chất liệu. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy bên trong một chút bàn điều khiển. Trong đó có các loại dụng cụ, rất thần kỳ. Dưới hình ảnh vuông văn tự nội dung, Đế quốc du hành vũ trụ số 1, hình tròn phi hành khí, áp mới nhất tinh khiết vô hạn thủy năng nguyên, tự động hệ thống tuần hoàn, có thể cung cấp phi hành khí tại trong vũ trụ đi tới đã ngoài ngàn năm. Tự động phân tích nước, phân giải dưỡng khí, đồng thời bóc ra carbon dioxide, tuần hoàn lợi dụng. Tấm thứ hai hình ảnh, trong tấm hình là một cái phi thường dẹp phi hành khí, nhìn lên tới tựa như là một hình tam giác đồng dạng. Toàn thân đen nhánh, nhưng rồi lại đường cong rõ ràng. Tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Văn tự, Đế quốc du hành vũ trụ số 2. Cánh thuyền, áp dụng lưu tuyến thể. Tại vô hạn nhiên liệu dưới sự thúc dục, có thể tại trong vũ trụ không ngừng tăng tốc. Căn cứ khảo thí, đã có thể đạt đến một nửa tốc độ ánh sáng. Tuyệt đối thần khí. Tấm thứ ba hình ảnh, Diệp Thần hơi nhìn một hồi, rất nhanh, hắn chính là phát hiện Đế quốc tạo nên kia 1000 chiếc phi thuyền vũ trụ cũng không phải là một màn đồng dạng, mà là phân làm mấy cái chủng loại, mỗi một loại vẻ ngoài còn có tác dụng đều là bất đồng, nhưng là bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, toàn bộ đều có thể tiến hành vũ trụ đi tới. Xem ra phía trước Đế quốc hoàng đế đúng là không có gạt ta a. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, liền chế tạo ra nhiều như vậy phi thuyền vũ trụ. Hiệu suất này thật là không sai. Diệp Thần liên tục lật vài tờ, phát hiện toàn bộ đều là đủ loại đủ kiểu phi thường về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó chính là đem cái này thiếp mời cho tát đi. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bị một cái khác thiếp mời hấp dẫn đến. Chấn kinh, nhóm đầu tiên tại Thái Sơn thời gian tu luyện trong tháp người đã toàn bộ đi ra, chỉ cần đột phá minh kình, đạt đến nội kình, bọn hắn biến sẽ tự mình xuống núi. Căn cứ khẩu thuật, có người tự thân giảng thuật thời gian tốc độ chảy vấn đề. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, một tuần này thời gian, trên thực tế, thời gian tu luyện trong tháp đã đổi 7 đám người rồi. Nói cách khác, đã cho 2,1 triệu người mang đến phúc lợi. Cái số này, lần đầu tiên nhìn, tựa hồ rất khổng lồ. Nhưng, đối với toàn bộ Phong Vân Tinh cùng địa cầu mà nói, đối với chục tỷ cấp bậc con số mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần đem thiếp mời ấn mở. Bên trong có một đoạn ngắn video, cùng với không ít văn tự miêu tả. Ấn ở video, có một tên muội tử đang một mặt kích động nói xong, thời gian tu luyện tháp thật là quá thần kỳ, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta ở bên trong trọn vẹn tu luyện thời gian 30 ngày. Hơn nữa bên kia linh khí phi thường dư giả, tăng thêm linh thạch, càng là làm ít công to, so với phía ngoài tốc độ, nhanh nghìn lần cũng không chỉ. Nguyên bản rất nhiều người đều nói ta không có căn cơ, nghĩ muốn đột phá minh kình, ít nhất phải thời gian 1 năm mới được. Kết quả, trong này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chướng ngại a, một đường thông suốt. Thần kỳ nhất chính là, ta ở bên trong tu luyện 30 ngày, sau khi đi ra, bên ngoài vậy mà mới trôi qua không đến 1 ngày thời gian mà thôi. Lúc ấy ta là phi thường mộng bức, tìm mấy người xác nhận, mới biết được thật là như vậy. Diệp Thần nhìn đến đây, trực tiếp đem video cho tắt đi. Tầng dưới chót nhất thời gian, tỷ lệ là 1:30. Thời gian này còn có thể điều chỉnh, làm thành 1:60. Như vậy nửa ngày thời gian, liền có thể đổi một nhóm người. Các loại toàn bộ thế giới nội kình võ giả, đạt đến số lượng nhất định sau đó đổi nữa một chút tiến vào tu luyện trong tháp quy tắc. Tỷ như nói, chỉ có nội kình võ giả mới có thể tiến nhập. Diệp Thần trong miệng thì thào, trong lòng xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Sau đó, Diệp Thần tiếp tục xem, thiên đạo website, nghiễm nhiên ở giữa, đã trở thành Phong Vân Tinh cùng địa cầu nổi danh nhất trang web. Mỗi ngày vô số người đều là trong này đem một chút mới lạ tin tức công bố. Diệp Thần tiếp lấy nhìn, bên trong còn có không ít tin tức hấp dẫn đến rồi sự chú ý của hắn. Tỷ như nói, Mạc gia tạo ra được phi hành khí, toàn bộ đều là đầu gỗ làm, ở bên trong để vào linh thạch sau đó liền có thể bay lên, vô cùng thần kỳ. Tỷ như nói, Dược Vương Tôn Tư Mạc thành công luyện chế ra tới nội kình đan, chỉ cần ăn vào, người bình thường có thể trong vòng một ngày trực tiếp đột phá minh kình, đạt đến nội kình, nhưng là mỗi một viên thuốc chi phí có chút cao, cần 20 khỏa linh thạch. Bất quá, theo kỹ thuật thành thục, Diệp Thần cảm thấy tương lai nói không chừng một viên linh thạch liền có thể đổi lấy một viên nội kình đan. Đồng thời, theo luyện chế đan dược kỹ thuật không ngừng tăng lên, tương lai ám kình đan, đại sư đan, thậm chí tông sư đan cũng sẽ nhao nhao xuất hiện. Đến đó cái thời điểm, một viên đan dược bồi dưỡng một tên tuyệt đỉnh cường giả, lấy trước mắt tình huống đến xem, thế giới này đang hướng phía ta chỗ quy hoạch phương hướng phía trước vào a. Nhìn sau một lát, Diệp Thần đem máy tính bảng cho tắt đi. Hiện tại địa cầu đế quốc đã mở ra đại vũ trụ, đi tới thời đại nước Mỹ, nước Nga, các quốc gia cũng đang khẩn cấp chuẩn bị, đoán chừng trong vòng 3 ngày, bọn hắn cũng sẽ có rất nhiều phi thuyền vũ trụ cất cánh. Gần nhất trong khoảng thời gian này, một mực không có làm sao bố cục. Đã vũ trụ đi tới bắt đầu, cũng là thời điểm tại sâu trong vũ trụ là một chút văn minh tinh cầu xuất hiện. Tối thiểu nhất, muốn cho những quốc gia này nhìn thấy thật thật tại tại chỗ tốt, bọn hắn mới có thể nghĩ đến cố gắng mạnh lên, cố gắng tăng cao thực lực. Diệp Thần ngồi ở trong đình viện, hai mắt nhắm lại, ý nghĩ này sau khi xuất hiện, hắn không có mảy may chần chờ, lập tức liền bắt đầu hành động lên. Hệ thống, có hay không cái gì cùng trên địa cầu trình độ không sai biệt lắm thế giới, đến lúc đó trực tiếp an bài tại trong vũ trụ, để những cái kia phi thuyền vũ trụ đi phát hiện. Diệp Thần hỏi, có điều, hệ thống trả lời, để Diệp Thần hơi có chút bó tay rồi. Ký chủ, bổn hệ thống chỉ có thể dựa vào ký chủ ngươi não động tiến hành thiên đạo, loại vấn đề này hẳn là hỏi ký chủ chính ngươi. Tốt a, Diệp Thần phun ra hai chữ này, lúc nói chuyện trong đầu không khỏi nhớ tới mấy cái thế giới khác nhau xem. Tam thể, cái này tựa hồ không quá được. Bọn hắn văn minh bên trong, vẻn vẹn là giọt nước liền đầy đủ đáng sợ. Lấy trước mắt địa cầu vũ khí khoa học kỹ thuật, căn bản là không phải là đối thủ của chúng. The Matrix, đây chính là một cái đem nhân loại coi như pin hack khoa kỹ thế giới. Bên trong trí năng sinh mệnh thống trị hết thảy, nhưng là nhân loại nhưng là có thể thông qua máy tính đến mô phỏng học tập. Trong thời gian ngắn, để tố chất thân thể đạt được toàn diện tăng lên, chỉ là tựa hồ trước mắt cũng không phải rất thích hợp. Resident Evil, công ty bảo kê, lấy ra T-Virus, dẫn đến toàn nhân loại lây nhiễm. Có ít người biến thành zombie, cùng nước Nhật zombie không sai biệt lắm. Nhưng là cũng có người, tại T-Virus bang chủ dưới, hoàn thành tiến hóa, biến thành siêu nhân chủng loại. Thực lực cường đại vô cùng. thế giới này không phải rất mạnh, khoa học kỹ thuật phương diện cùng địa cầu tương đương. Đồng thời, sinh vật kỹ thuật phương diện, tựa hồ là rõ ràng dẫn trước. Trong đầu trải qua một phen suy nghĩ, đại khái đi qua sau 10 phút, Diệp Thần hai mắt hơi sáng. Hắn đã làm tốt quyết định, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.